Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Tập 18. Sau khi nghe thấy giọng nói của Ninh Vũ Hy, tôi lập tức chạy vào nhà. Trên kia, anh nhìn trên kia xem. Ninh Vũ Hy chỉ tay lên phía nóc nhà, thấp giọng nói. Tôi vội vàng nhìn theo mà choáng váng cả đầu óc. Trên nóc nhà chỉ có một con chim to bằng khoảng nắm tay đang đậu trên đó. Nó không phải như những con chim bình thường khác, mà cả người được bao phủ bởi một bộ lông vàng kim lấp lánh. Trên đầu có chiếc mào óng ánh, óng như những cụm san hô. Đặc biệt hơn là ở đuôi nó xuất hiện ba chiếc lông màu sắc hoàn toàn khác nhau, trông hết sức lạ thường. Đây là tiểu phượng hoàng vừa mới nở ra ư? Tôi và Ninh Vũ Hy đều bị sững sờ, đến đứng hình, vì trước này tôi chưa nhìn thấy một con chim lạ như thế này bao giờ. Chẳng lẽ thật sự là tiểu phượng hoàng? Cả căn phòng yên tĩnh lạ thường, phượng hoàng nhỏ cúi đầu nhìn chúng tôi. Đây là phượng hoàng hay loài chim nào khác vậy? Ninh Vũ Hy nhỏ giọng hỏi. Tôi lắc đầu, sao mà tôi biết được chứ? Mà không biết tiểu phượng hoàng này có nói được không? Chắc là biết nói thôi, vì mẹ nó là linh thú mà. Hơn nữa loài vẹt còn biết nói chuyện, thì sao tiểu phượng hoàng lại không biết được? Lý Dịch, anh có cảm thấy bé ấy nhìn hai người chúng ta như hai đứa ngốc không? Ninh Vũ Hy yếu ớt nói. Tôi liếc nhìn Ninh Vũ Hy một cái, cô ấy lại nghiêm túc nói. Thật luôn, anh tự nhìn anh đi, cái nhìn này đúng là nhìn mấy đứa ngốc. Tôi thật không nói nên lời, bèn lườm Ninh Vũ Hy, sau đó ho khan một cái, ngẩng đầu lên nói với tiểu phượng hoàng. Xuống đây ăn chút đi nào. Tôi thở phào một hơi, xem ra thì lần trước vỏ trứng bị nứt cũng không ảnh hưởng mấy đến nó, chỉ là không biết về lâu dài sau này có bị sao không. Tiểu phượng hoàng vẫn nhìn tôi và Ninh Vũ Hy như cũ, tôi lại ho khan cái nữa. Ánh mắt này thật là có chút giống như Ninh Vũ Hy nói, mà tiểu phượng hoàng này bẩm sinh đã thông minh rồi. Ánh mắt của nó cho thấy điều đó. Nó bay xuống, tôi đưa tay ra để con bé đậu lên đó, nhưng ánh mắt đó lại có chút ghét bỏ. Nó đậu xuống chiếc bàn bên cạnh. Tôi hỏi nó muốn ăn gì, nó không đáp lại. Thật không thể hiểu nổi mà. Gạo nhé, tôi hỏi. Con bé lắc đầu. Thóc nhé, tôi lại hỏi. Con bé vẫn lắc đầu. Tôi lại hỏi trái cây thì sao. Con bé nghĩ một chút rồi gật đầu. Tôi bèn vào bếp gọt hoa quả. Nó vẫn còn nhỏ quá nên tôi phải cắt miếng nhỏ một chút, sau đó để lên một chiếc đĩa. Tôi dùng tay định bón cho nó. Nó lại dùng ánh mắt ghét bỏ kia nhìn tôi mà lắc đầu. Ý của em ấy là để em ấy tự ăn, Ninh Vũ Hy phiên dịch. Tôi gật đầu nhìn tiểu phượng hoàng ăn. Ninh Vũ Hy nhỏ giọng nói với tôi. Em ấy rất thông minh đó. Tôi nói chắc chắn rồi, vì con bé là tiểu phượng hoàng mà. Tôi nhìn nó ăn rồi nghĩ phải tìm chỗ cho con bé nghỉ ngơi. Tôi bèn bảo nó để tôi làm cho nó một chiếc lồng nhỏ, rồi để đồ êm vào trong cho. Như thế thì ngủ sẽ thoải mái hơn. Con bé nhìn tôi một cái, cũng không có phản ứng gì. Tôi nói rồi quyết định tự đi làm luôn. Sau đó để chiếc hộp trước mặt con bé. Nó cũng bước vào, chui đầu vào bộ lông của mình như thể vừa mới nở ra nên rất mệt vậy. Muốn đi ngủ rồi. Anh nói xem, con chim đẹp như vậy, khi biến thành người thì biết xinh đẹp đến cỡ nào nhỉ? Ninh Vũ Hy thở dài. Tôi lắc đầu nói không biết. Sao mà biết được ba của con bé như thế nào? Nếu biết thì có thể chiếu theo ba nó mà. Tôi vừa nói đến đây thì tiểu phượng hoàng giật mình ngóc đầu ra nhìn tôi. Tôi có chút xấu hổ. Nó có thể nghe hiểu hết mà. Ninh Vũ Hy cười nhẹ, nghiêng người nói. Chị với em nói chuyện được không? Tiểu phượng hoàng lập tức đứng dậy, bước đến trước mặt Ninh Vũ Hy, sau đó dùng một cánh che trước miệng của cô ấy. Tôi cười muốn nội thương. Có lẽ trong khoảng thời gian vừa rồi, Ninh Vũ Hy đã làm con bé sắp phát điên lên, nên nó mới làm như vậy. Ninh Vũ Hy đỏ mặt không nói gì, bay vào trong linh vị. Còn tiểu phượng hoàng tiếp tục đi ngủ. Tôi thấy con bé ngủ rồi nên cơn buồn ngủ của tôi cũng kéo tới. Nhưng tôi lo ngày mai biết đâu con bé sẽ chết, nên cứ nhìn nó mãi thôi. Trời đã sáng rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được. Cứ nhìn nó đến hết ngày. Một ngày trôi qua rồi, không có chuyện gì xảy ra, tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có vẻ mẹ tôi đã làm gì đó để trì hoãn cái chết của tiểu phượng hoàng, mà kẻ sát hại con của Hồ Thanh Từ cũng không thấy xuất hiện. Thế này làm tôi an tâm một chút. Mà tiểu phượng hoàng cũng khá ngoan, không hề hay ra ngoài, nhưng mà cứ dùng cái ánh mắt kia nhìn tôi. Tôi thật bất lực mà. Ngày thứ hai, tôi vẫn cắt ít trái cây cho con bé ăn, sau đó mở cửa tiếp tục kiếm tiền. Gần đây tôi không kiếm được chút tiền nào cả. tôi vẫn muốn kiếm nhiều một chút, rồi sau đó đến động quỷ hỏi quỷ vương xem kẻ đứng sau người giấy là ai, và tôi có thể mua lại nữ thi khi trước không. Tôi bỗng thấy lo lắng về cuộc sống hiện tại, càng ngày càng muốn biết nhiều hơn, nhưng mọi chuyện thì lại không suôn sẻ như vậy. Trong khi tôi đang đứng bất lực thì tiểu phượng hoàng lại bay lên, đậu ở chiếc bàn mà tôi dùng để xem mệnh. Không biết con bé muốn làm gì nữa. Còn Ninh Vũ Hy thì chắc là vẫn đau lòng vì tiểu phượng hoàng, nên tối qua có bảo tôi là cô ấy đi ra sông của cô ấy xem. Thành ra giờ ở nhà chỉ còn tôi và tiểu phượng hoàng. Còn Ninh Vũ Hy thì chắc là vẫn đau lòng vì tiểu phượng hoàng, nên tối qua có bảo tôi là cô ấy đi ra sông của cô ấy xem. Thành ra giờ ở nhà chỉ còn tôi và tiểu phượng hoàng, thật buồn chán quá đi mất. Tôi bèn hỏi tiểu phượng hoàng xem nó có biết nói không, thì nói chuyện một chút, dù sao nhìn nó cũng có vẻ không thoải mái cho lắm. Tôi thật sự cạn lời luôn. Tôi đành hỏi: chắc là không phải em đang nhìn anh như nhìn thằng ngốc đâu nhỉ? Con bé lắc đầu làm tôi nhẹ nhõm. Tôi lại hỏi nó có biết ngốc là gì không, con bé lại nghiêm túc lắc đầu: vậy đó, đây là cách nó nhìn tôi. Tôi bày ra nét mặt ủ rũ. Ánh mắt tiểu phượng hoàng đột nhiên có vẻ gì đó không đúng cho lắm. Nó dùng cánh che mỏ lại, như thể đang cười vậy. Thế là tôi lườm nó một cái: nhìn anh như thế là không được, anh là anh trai của em đấy. Tiểu phượng hoàng phớt lờ tôi, một mình chơi trên chiếc bàn kia. Nó thông minh như vậy làm tôi thấy hơi xấu hổ. Thôi được, không sao cả. Lúc này bên ngoài có người đi vào, là Dương Siêu. Anh ta vào thấy tiểu phượng hoàng thì rất ngạc nhiên. Anh ta bước đến muốn vuốt ve con bé, nhưng con bé lại đột nhiên rũ bỏ vẻ ghét bỏ tôi mà bay đến đậu lên vai tôi, không cho Dương Siêu chạm vào nó. Nói thật là hai ngày vừa rồi tôi cũng không chạm vào nó chút nào, chủ yếu là do ánh mắt khó chịu của nó nên tôi chủ động tránh xa. Dương Siêu hơi xấu hổ hỏi tôi tiểu phượng hoàng nở lúc nào. Tôi kể lại sự tình, anh ta nghe xong gật đầu: bộ dạng của nó có lẽ là biết nói chuyện đấy. Tôi cũng nghĩ như vậy nhưng không nói gì. Tôi đưa tay ra xoa đầu tiểu phượng hoàng mà nó lại dùng chiếc mỏ nhọn mổ vào tay tôi, lực không mạnh lắm. Dù sao thì tôi cũng nuôi nó hai ngày rồi, thế mà nó lại có vẻ chán ghét tôi, trong khi biết rõ tôi không hề có ác ý với nó. Chắc là nó không muốn tôi chạm vào. Ok, tôi không chạm nữa, quay sang hỏi Dương Siêu tình hình sao rồi. Anh ta lại hỏi ngược tôi: mẹ tôi sao rồi? Tôi nói tôi không biết. Vừa nhắc đến mẹ một cái là tiểu phượng hoàng háo hức nhìn Dương Siêu. Dương Siêu nói: ta đọc bức thư kia rồi, tốt nhất đừng để Phượng Sở Lan hiện thân. Anh ta nói vậy lại làm tôi lo lắng. Tôi không thể liên lạc được với mẹ, mà tên ông chủ của Lâm Tử Mệnh kia ra lệnh tìm mẹ tôi, chắc chắn có ý đồ không tốt rồi. Tôi hỏi Lâm Tử Mệnh thì sao, ông ta có thúc giục Dương Siêu không? Anh ta lắc đầu: không, chục ngày trước ông ta có gọi hỏi có manh mối gì không, ta bảo vẫn chưa có, ông ta cũng không hỏi gì thêm. Lâm Tử Mệnh sao mà nhẹ nhàng với Dương Siêu thế? Hay là ông ta vẫn còn kế hoạch khác? Trong lòng tôi nổi lên biết bao nghi vấn. Dương Siêu lại nói tiếp: lần này ta đến là muốn nói cho cậu chuyện về chữ ở lưng cậu, có chút manh mối rồi. Tôi bỗng có chút cảm động. Em gái anh ta sắp sinh mà vẫn bỏ thời gian ra đến đây nói với tôi chuyện này. Tôi hỏi anh ta tình hình sao rồi. Lần trước anh ta nói rằng có thứ gì đó bị phong ấn, nhưng không biết rốt cuộc là thứ gì. Dương Siêu bảo tôi cởi áo ra cho anh ta xem một chút. Tiểu Phượng Hoàng che mắt không nhìn tôi. Nó tự biết nam nữ thụ thụ bất thân. Người bạn kia của ta muốn trực tiếp gặp, nói chuyện với cậu. Dương Siêu nói làm tôi hơi bất ngờ. Vậy thì đi, giờ tôi đang rảnh đây. Tôi vội vàng đứng lên. Sau khi kiểm tra, người bạn kia của anh ta hẳn là đã phát hiện ra chuyện khác. Xem ra những chữ sau lưng tôi rất bí ẩn. Được, cậu thu dọn đồ chút đi. Dương Siêu đứng dậy. Tôi mặc áo lại rồi đi xếp chút quần áo và đồ linh tinh. Lúc đi ra ngoài, tôi thấy Quách Đình Đình, không biết cô ấy đến từ bao giờ, đang xoa đầu tiểu phượng hoàng. Cô ấy đến tìm tôi có chuyện. Đẹp quá, đây là loài chim gì vậy? Quách Đình Đình tò mò hỏi tôi. Tôi vội vàng đi tới, vì ánh mắt tiểu phượng hoàng có chút tức giận. Tôi tùy tiện nói ra một cái tên. Quách Đình Đình lại nhìn tiểu phượng hoàng nói: bao nhiêu tiền? Tôi cũng muốn mua một con. Tôi thật sự cạn lời mà, đây không phải là thứ có tiền mà mua được. Thấy tiểu phượng hoàng sắp sửa mổ tay Quách Đình Đình, mà nhỡ mổ được thật thì chắc chắn sẽ có cãi nhau. Tôi liền vội vã chạy tới. Quách Đình Đình là thần tài của tôi, không đắc tội nổi. Cái này không phải đồ mua, tôi nói, rồi đầy tiểu phượng hoàng một cái, ý bảo đừng nghịch. Thế là ánh mắt kia lại xuất hiện. Tôi cũng vì bất đắc dĩ phải kiếm tiền mà. Đã vậy đại đa số tiền tích trữ của tôi đều kiếm được từ Quách Đình Đình. Cô ấy thực sự là thần tài của tôi. Không phải mua. Cậu có thấy nó đẹp lắm không? Hay là cậu nhường cho tôi đi. Muốn bao nhiêu cậu cứ ra giá. Quách Đình Đình lại quay sang nhìn Tiểu Phượng Hoàng, trông có vẻ rất thích, hai tay còn vuốt vuốt nhẹ mặt con bé. Tôi đang lo không biết có khi nào giây tiếp theo tay cô ấy sẽ chảy máu không. Không muốn bị anh bán thì bay vào trong đi, ngoan. Tôi cố tình nói cho Quách Đình Đình nghe, để cô ấy biết tôi với Tiểu Phượng Hoàng đi chung chứ không bán. Tiểu Phượng Hoàng lườm tôi một cái rồi ghét bỏ vỗ cánh bay lên. Nó đậu ở trên vai tôi. Lạ ghê. Mặc dù Phượng Sở Lan đã bảo tính tình con bé không tốt lắm, nhưng tôi có chọc gì nó đâu. Sao nhìn khó chịu quá vậy? Tôi đưa tay chạm con bé lại hơi dịch người, không cho tôi đụng. Quách Đình Đình xem mà ngạc nhiên. Sao nó thông minh thế? Biết bay lên vai cậu nữa cơ. Giỏi quá đi, huấn luyện thế nào vậy? Tôi nên giải thích sao đây? Chẳng lẽ lại bảo đây là một bé Tiểu Phượng Hoàng, nó không cần huấn luyện. Cuối cùng thấy Quách Đình Đình quá hào hứng, tôi chỉ có thể cắt ngang, hỏi cô ấy tới làm gì, để giải quyết chuyện lần trước à? Cô ấy mới gật đầu. Đúng vậy, mà cậu đang tính ra ngoài hả? Tôi đáp ừ. Dương Siêu đã ra xe đợi, chắc muốn cho tôi thêm chút thời gian, nói lại với Quách Đình Đình. Dạo này cô bận quá nhỉ? Quách Đình Đình bĩu môi, tôi đành cười khổ. Có gì bận chứ, dạo này có kiếm ra được đồng nào đâu. Vậy thôi cậu đi đi, bao giờ cậu rảnh tôi lại tới tìm là được, cô ấy nói. Tôi thở phào, vốn đã hẹn xong, ai ngờ bị trì hoãn. Tôi cố ý nhìn Quách Đình Đình mấy lần, ngoại trừ chuyện công ty của ba thì cung mệnh của cô ấy còn xuất hiện màu đỏ nhạt, cũng có nghĩa là liên quan đến tướng cung phụ mẫu. Nói rõ, ba cô ấy lại giới thiệu đối tượng xem mắt, nên chắc cô ấy muốn tôi đi chung giống lần trước để coi người này thế nào. Thật ra đây vừa là việc tốt, vừa kiếm được tiền, lại còn có đồ ngon ăn. Nếu như không phải Dương Siêu tới tìm, tôi nhất định sẽ đi cùng cô ấy. Ừ, tôi sẽ liên hệ với cô sau, tôi bảo. Cậu liên lạc với tôi, hình như cậu chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi. Quách Đình Đình nói vậy làm tôi xấu hổ. Không có chuyện gì thì nhắn tin cho cô ấy làm gì? Chẳng lẽ đi hỏi ăn cơm chưa, ngủ chưa? Chả có ý nghĩa gì. Thôi, tôi đi đây. Quách Đình Đình ra ngoài nhưng vẫn lưu luyến không rời, hỏi tôi không bán thật à. Tôi lắc đầu. Tiểu Phượng Hoàng trên vai tôi cũng lắc đầu theo. Quách Đình Đình đành thất vọng lái xe đi. Bấy giờ tôi mới đóng cửa lại, ngồi vào xe. Tiểu Phượng Hoàng lần đầu được đi xe nên cứ hiếu kỳ nhìn quanh nhìn quất. Tôi bèn nhân cơ hội này sờ lông nó. Mượt thật. Con bé nhìn tôi kiểu ghét bỏ rồi tức giận mổ tôi một cái, cơ mà cũng chẳng đau gì. Dương Siêu không nhiều lời đã trực tiếp chở tôi đi gặp người bạn nọ của anh ta. Trên đường đi, anh ta bảo người bạn này là đồng nghiệp trong tổ chức. Có không ít tổ chức bí ẩn chuyên đi xử lý những chuyện tâm linh kiểu này. Tôi dần ra cũng biết rồi, bạn anh ta khá để tâm chuyện của tôi. Xem ra tôi phải nghĩ cách báo đáp mới được. Tại dù sao nếu không có anh ta, tôi đã không nhận ra chữ sau lưng mình là chữ gì nhanh đến vậy. Đi hơn 5 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Mà từ lúc chưa được nửa đường, Dương Diêu đã nhận được một cuộc điện thoại. Hình như do chính người bạn ấy của anh ta gọi tới. Chủ yếu là người bạn đó không ngờ Dương Siêu hành động nhanh vậy, hiện ông ta không có ở nhà. Sau khi hỏi rõ thì Dương Siêu cúp điện thoại rồi báo tôi biết bạn anh ta đang ăn tiệc, có thể phải đến tối mới về. Tôi không có ý kiến, đây là chuyện lớn, để ông ấy xong việc trước đã. Nhưng Dương Siêu lại lắc đầu. Ông ấy không kêu chúng ta chờ, mà kêu chúng ta cùng đi. Dứt lời liền nhấn ga đi tiếp. Tôi giữ im lặng suốt cho tới khi tới một quán rượu. Dương Siêu nhận dẫn tôi vào. Tôi mới nói với Tiểu Phượng Hoàng sẽ mua cho con bé một cái lồng nhỏ, vậy thì người khác sẽ không nhìn thấy. Xong con bé lại lắc đầu. Tôi hết cách. May mà lông con bé đẹp thật, nhưng nhìn cũng vừa tựa như vẹt. Người ta không nhận ra được nó là Phượng Hoàng. Thời buổi này mà, người từng gặp chân thân Phượng Hoàng có được mấy ai, càng từng nói là Tiểu Phượng Hoàng thế này. Con bé đậu trên vai tôi để vào quán. Rất nhiều người nhìn về hướng này, hẳn là ngắm Tiểu Phượng Hoàng với ánh mắt ngạc nhiên. Dẫu sao bình thường nuôi chim đều phải đeo dây mà. Ghi chú: thường chủ sẽ đeo một đầu sợi dây vào chân chim, đầu còn lại cầm trong tay hoặc đeo vào tay mình, chủ yếu là để kiểm soát nó, không để nó bay mất. Hết ghi chú. Theo Dương Siêu vào một căn phòng riêng, mới thấy bên trong có một ông lão hơn 60 tuổi, trông có vẻ rất khỏe mạnh. chẳng qua giữa hai hàng lông mày xuất hiện màu đen, thể hiện rõ ông ấy không còn sống lâu nữa. Mật con cá nọ giúp tôi vô thức nhìn ra tướng mạo của vài người, mà hiệu quả còn ngày càng rõ rệt. Người này là một trong số đó. Trên cung mệnh ông ấy không xuất hiện khí mệnh tương ứng, nói rõ đây không phải là bạn Dương Siêu, cũng nghĩa là không phải là người mà tôi đang tìm. Bữa tiệc này chưa bắt đầu, Dương Siêu hỏi ông lão người bạn kia đi đâu rồi. Ông ấy nói đi đón khách, ý là đón các vị khách khác, rồi bảo chúng tôi cứ ngồi đi. Tôi và Dương Siêu ngồi xuống, ông lão liền nhìn tôi. Ban nãy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cậu nhìn ra gì rồi? Cái này phải nói sao đây? Chẳng lẽ nói thẳng ông ấy không còn sống được lâu nữa? Nói vậy chắc chắn sẽ làm người ta nổi khùng, thế nên tôi chỉ có thể trả lời. Không nhìn ra gì hết ạ. Khí trên mặt ông dày lắm, nhìn không thấu. Nịnh nọt, nói năng còn vụng về hơn cả đám thầy dởm tầm thường nữa, ông lão mắng. Dương Siêu liếc tôi một cái lạ lùng, tôi đành yên lặng cười cười, có mấy câu không nên nói lung tung, tránh rước lấy phiền phức bên lề. Tướng người chết cũng lây nhiễm, tôi không muốn bị lây. Cậu ta tên Lý Dịch, cũng coi như tôi tìm thấy một thầy bói có thiên phú tốt, Dương Siêu nói đỡ cho tôi. Thế này cũng gọi là thiên phú à? Thôi khỏi đi, thầy bói thiên phú không xuống đâu. Đã ngần ấy năm tôi còn chưa từng gặp thầy nào giỏi. Đoán chừng qua mấy năm nữa, thầy bói đều tuyệt chủng hết. Ông lão hơi bùi ngùi. Câu này tôi không đáp trả được. Kỹ năng thầy tướng số quả thực càng ngày càng xuống dốc. Xong, với tôi mà nói, lại là một cơ hội tốt. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên dẫn theo 3-4 người nữa đến. Đây chính là người bạn mà Dương Siêu kể, tên là Vương Song Lâm. Mặt ông ấy cũng được che bởi rất nhiều khí, chỉ là không phải khí đạo thuật như mặt Dương Siêu, mà là khí phong thủy. Vương Song Lâm thực sự là một thầy phong thủy giỏi, nhưng lại mù một mắt, xem ra có ít chuyện cũ. Lão Viên, chuyện gì vậy? Vương Song Lâm nhìn tôi một cái, rồi hỏi ông lão nọ. Ông lão nọ liền kể chuyện tôi nịnh nọt, tầng bốc ông ấy ra. Tôi nghe mà xấu hổ. Vương Song Lâm ngạc nhiên nhìn tôi mấy lần, mấy người bạn của ông cũng nhìn tôi với vẻ mặt lạ lùng. Chung quy thì bọn họ đều không biết tôi, mà tôi cũng chẳng muốn phản bác. Vương Song Lâm không nói gì thêm, chỉ bảo: cậu ta còn trẻ, nhìn không ra mấy người chúng ta là bình thường, mọi người đừng khắt khe với một thanh niên như vậy. Ông lão nọ không nói gì nữa, chỉ kêu tôi cố gắng học tập, chớ có lệch lạc. Tôi đành bất đắc dĩ gật đầu, tôi đâu có lệch lạc, chẳng qua là không muốn nói trắng ông sắp chết thôi. Huống hồ tôi từng ăn mật cá, mắt sáng ra là sự thật. Tôi có thể nhìn ra đôi điều từ mặt đám người Vương Song Lâm, cùng lắm là không đầy đủ. Mọi người ngồi xuống gọi món, tôi quả nhiên bị cho ra rìa, không ai nói chuyện chung. Tôi ngược lại càng thêm an nhàn, húp miếng canh, ăn miếng cơm. Đang ăn thì Vương Song Lâm chợt nhắc tới 3 chữ, Lục Thiên Quật. Tôi không biết đó là đâu, tuy nhiên trong lúc nói chuyện, ông ấy cứ như có như không liếc qua đây, làm tôi bất ngờ. Nhưng bây giờ đang nhiều người không tiện hỏi, nên tôi cứ lo ăn phần mình. Ai ngờ Tiểu Phượng Hoàng trên vai bỗng tiến sát tới lỗ tai tôi thì thầm: sao anh không ghét bọn họ? Giọng nói của Tiểu Phượng Hoàng làm tôi vô cùng bất ngờ. Con bé thế mà lại biết nói chuyện, hơn nữa phát âm còn rất chuẩn cơ. Lúc con bé nở ra, tôi cũng từng nghĩ có khi nó biết nói chuyện. Dù gì thì nó đẹp như vậy, không hề giống những loại chim khác. Mấy loài chim khác lúc mới nở thì sao, xấu xí vô cùng. Có loài còn xấu đến mức người ta muốn vứt bỏ. Tiểu Phượng Hoàng vừa nở ra đã mọc lông đầy người rồi, lại còn biết nói chuyện luôn. Vì sao nhỉ? Tôi thật sự ngạc nhiên, vì tôi chợt nghĩ đến một việc. Không biết giờ Tiểu Phượng Hoàng bao nhiêu tuổi, còn chưa đến 1 tuần mà sao lại phát triển đến mức độ này rồi? Lẽ nào dòng Phượng Hoàng mới nở ra đều là như thế này? Thật kỳ lạ. Tôi quay đầu sang nhìn con bé. Thật ra lúc bạn của Vương Song Lâm bước vào, nhìn con bé mấy lần, có điều nó lại làm ra vẻ một con chim ngốc nghếch, làm cho đám người Vương Song Lâm ngạc nhiên chút. Căn bản không hề nghĩ tới đây là một con Phượng Hoàng, mà là một chú vẹt thông minh đã được thuần hóa. Hừ. Tiểu Phượng Hoàng lắc lắc cái đầu nhỏ, đối với tôi như có chút hận rèn sắt mà không thành thép. Tôi thật sự không nói nên lời. Mọi người đều đang ăn, đột nhiên oán giận gì cơ chứ? Không phải là làm người khác mất hứng à? Bỏ đi, tiếp tục yên lặng ăn là tốt rồi. Suy cho cùng thì Vương Song Lâm đã bảo tôi đến đây, chắc chắn không phải để tôi phá đám. Hai. Tiểu Phượng Hoàng lại lắc đầu. Tôi lườm con bé một cái, hỏi nó có muốn ăn gì không. Thôi bỏ đi, người khác đều ghét bỏ em. Con bé lại lắc đầu. Tôi bảo sao có thể như vậy, tôi sao có thể ghét bỏ con bé được. Nói rồi tôi lấy một chiếc đùi bồ câu để vào đĩa để con bé có thể bay xuống bàn tự ăn. Thế nhưng con bé cứ ở trên vai tôi không nhúc nhích, nhìn tôi một cách kỳ lạ. Có phải anh quên gì rồi không? Tôi lắc đầu bảo không. Dù con bé chỉ nói như thế này, nhưng tôi cũng đại khái hiểu được ý của nó. Bồ câu là chim, cũng tính là đồng loại của nó. Tôi cho con bé ăn đồng loại của nó. Đây là chim, còn em là Phượng Hoàng, không giống nhau, tôi nói. Tôi thấy ánh mắt con bé càng kỳ lạ hơn, nên nảy ra một ý. Tôi cầm ngay chiếc đùi bồ câu đưa vào trong miệng, nói: Em xem, ngon quá. Tiểu Phượng Hoàng như trợn tròn hai mắt nhìn tôi, vô cùng kinh hãi. Tôi có chút xấu hổ, nuốt ực một cái, rồi bảo không hề ngon như tôi nghĩ. Ý của tôi là muốn nói với con bé rằng tôi sẽ không ăn nó. Tiểu Phượng Hoàng nhích xa tôi một chút. Đừng ăn em. Tôi cạn lời thật sự. Ăn Phượng Hoàng hả? Có loại xa xỉ này ư? Tôi đùa rằng con bé còn chẳng đủ nhét kẽ răng tôi. Dù sao thì giờ nó cũng chỉ to bằng nắm tay. Tiểu Phượng Hoàng lại nhích ra xa tôi thêm chút nữa. Lúc này mọi người hầu như đã ăn xong hết rồi. Tôi chỉ đành dừng lại không nói nữa. Vừa nãy mọi người nói gì tôi cũng không để tâm nghe mấy, nên dù tôi khá tò mò về động Lục Thiên, nhưng Vương Song Lâm không nói nhiều, tôi càng không tiện hỏi. Mọi người chuẩn bị rời đi, tôi và Dương Siêu vẫn ở lại. Khi mọi người đã đi hết rồi, Vương Song Lâm bắt đầu hỏi tôi rằng tôi nhìn thấy gì ở ông lão vừa rồi. Tôi liền nói ra những điều khi nãy thấy. Mệnh ông ấy sắp tận rồi. Nghe tôi nói xong, không chỉ Dương Siêu ngạc nhiên mà biểu cảm của Vương Song Lâm cũng thay đổi, lo lắng hỏi tôi: Liệu cậu có nhìn nhầm không? Tôi lắc đầu nói không. Lúc chưa ăn mật cá thì có khả năng lắm, nhưng giờ khẳng định là không nhầm được. Mật cá giúp tôi nhìn ra khá nhiều, huống chi là tôi còn cẩn thận xem lại mấy lần, không thể nhìn nhầm được. Hơn nữa tôi cũng nhìn ra lý do vì sao ông ấy sắp chết. Nguyên nhân chủ yếu là do chính bản thân ông ấy, xem như là nhân quả tuần hoàn. Cơ thể ông ấy có bệnh, là một loại ung thư. Ông ấy biết điều này, nhưng đã muộn rồi, đã là giai đoạn cuối, không có cách nào cứu chữa nữa. Vương Song Lâm nghe xong im lặng hồi lâu mới nói: Thật sự không cứu được nữa à? Tôi lắc đầu nói: Về cơ bản thì không thể, trừ phi có thuốc tiên. Mà người phàm trần chúng ta tìm đâu ra thuốc tiên chứ, quá viển vông rồi. Vậy ta sẽ gọi điện nói cho ông ấy, để ông ấy chuẩn bị chút. Vương Song Lâm nói rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi thì tôi ngăn lại. Chuyện này không cần nói cho ông ấy đâu, việc này vốn không có căn cứ, chỉ làm ông ấy lo lắng thêm thôi. Tốt hơn hết là để người bệnh không biết gì cả, vui vẻ vượt qua khoảng thời gian này là tốt nhất, biết trước không hề tốt chút nào. Vương Song Lâm nhìn tôi một cái. Trẻ như vậy mà không nóng vội, không thiếu kiên nhẫn, quả không tồi. Lời khen này làm tôi có chút xấu hổ. Vương Song Lâm lại lo lắng nói tiếp: Có điều bệnh ung thư cũng có thể chữa được. Ví dụ như nghiền vảy rồng thành bột rồi pha nước uống, nửa tháng là khỏi. Nhưng không tìm được rồng, vậy thì vẫn còn cách vảy của Huyền Vũ, tức là thần rùa Huyền Vũ, máu của Kỳ Lân hay mật Phượng Hoàng đều có thể. Khi nghe được những lời này, tôi vô thức nhìn Tiểu Phượng Hoàng đang đậu trên vai. Túi mật của con bé thật sự có thể chữa khỏi ung thư ư? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này đó. Có lẽ Tiểu Phượng Hoàng thấy ánh mắt tôi có vẻ không mấy thiện cảm, nên dùng chiếc mỏ nhỏ mổ tôi mấy cái. Hơi đau nhưng tôi vẫn chịu được. Tôi đưa tay ra túm lấy chân con bé. Nó liều mạng đập cánh, sau đó lại ngừng lại, chắc vì thấy đau không chịu nổi. Dương Siêu cũng nhìn Tiểu Phượng Hoàng một cái rồi đổi chủ đề: Những chữ ở lưng Lý Dịch rốt cuộc là gì vậy? Tôi lập tức lấy lại tinh thần. Đây là thông tin liên quan đến thân thế của tôi, nên phải lắng nghe kỹ. Tôi thả Tiểu Phượng Hoàng ra cho nó bay qua bay lại. Đừng bay ra ngoài, tôi nói. Con bé nhìn tôi một cái rồi tiếp tục bay, dường như không thèm để tai lời nói của tôi. Nhưng nó cũng không bay ra ngoài dù cửa sổ đang mở. Vương Song Lâm im lặng một lúc rồi nói: Lúc nãy ta đề cập đến động Lục Thiên, cậu chắc là nghe rồi đúng không? Tôi tò mò quá. Động Lục Thiên kia thì có liên quan gì đến mấy chữ ở sau lưng tôi chứ? Dương Siêu cũng tò mò không kém tôi. Vương Song Lâm ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Ta nói cho cậu biết điều này, những chữ sau lưng cậu ta vẫn chưa tra ra rốt cuộc là gì. Nhưng chỗ động Lục Thiên này có người vào rồi, còn chụp một tấm ảnh, cậu xem trước đi. Ông ấy nói rồi lấy ra một tấm ảnh đưa tôi. Nhìn có vẻ là chụp đã lâu rồi, ảnh còn ngả vàng nhiều chỗ. Tôi vừa nhìn vào đã bị sốc một chút. Đây là chụp một bức tường, Bên trên có rất nhiều chữ mơ hồ không rõ, hơn nữa còn có chút giống với những chữ sau lưng tôi. Những chữ này được khắc từng chút lên tường vậy. Đưa ta xem. Dương Siêu nói, rồi cầm lấy tấm ảnh, xem xong liền đi ra phía sau, kéo áo tôi lên nhìn, sau đó nghiêm túc ngồi xuống. Đúng là có chút giống, Lão Vương. Vậy mối quan hệ giữa Động Lục Thiên và Lý Dịch là gì? Tôi cũng cảm thấy chắc chắn có liên quan, nếu không thì sao có chuyện trùng hợp như thế được. Mối quan hệ rất lớn. Vậy giờ chúng ta đi xem luôn đi. Dương Siêu đứng lên, tôi cũng vậy, không chờ nổi nữa. Có điều Vương Song Lâm lắc đầu. 18 năm trước, Động Lục Thiên là một hang động, nhưng giờ đã khác rồi, nó đã bị ngập nước từ lâu. Bị ngập nước ư? Tôi ngạc nhiên, lập tức nói vẫn có thể qua đó, lặn vào. Vương Song Lâm chưa kịp nói gì thì Dương Siêu đã lắc đầu, nói: Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Động Lục Thiên vốn gần sông Trường Giang, đột nhiên lại bị ngập thì chỉ có thể là do sắp đặt của thần sông Trường Giang. Dù sao thì sông núi cũng có thần sông thần núi quản lý ranh giới nghiêm ngặt. Đột nhiên bị ngập thì chỉ có một lý do như vậy. Ý anh là thần sông Trường Giang cố tình làm ngập Động Lục Thiên ư? Tôi kinh ngạc, sao có thể như vậy được chứ? Theo như lời Dương Siêu thì sông núi đều có ranh giới không thể vượt qua, mà thần sông Trường Giang lại xâm chiếm qua ranh giới. Thế mà thần núi cũng đồng ý ư? Hay là làm vậy để che đậy thứ gì? Đúng vậy, hơn nữa tình hình trong động cũng không mấy khả quan. Bị ngập lâu như vậy rồi, giờ Động Lục Thiên chỉ là một cái động chết, bên trong có rất nhiều xác chết. Nghe nói đó là nơi thu thập xác chết từ sông Trường Giang, ít nhất cũng cả ngàn xác chết, không một ai dám đi vào, vì vậy rất phức tạp. Dương Siêu nghiêm mặt nói. Khi nghe Dương Siêu nói câu này, tôi đã rất ngạc nhiên. Động Lục Thiên liên quan đến thân thế của tôi, không những bị ngập chìm mà còn trở thành một nơi cấm địa đối với những người nhặt xác. Tôi muốn biết thân thế của mình, biết những chữ sau lưng tôi rốt cuộc có ý gì, nhất định phải vào trong mới được. Vậy tôi nên làm thế nào để vào đây? Tôi lập tức đau đầu. Tôi không phải là người thu nhặt xác, nhưng cả đối với những người ăn cơm trên mặt nước này mà cũng bị coi là cấm địa thì có thể tưởng tượng nó nguy hiểm như thế nào rồi. Nhưng không dễ gì mới có được tin này, muốn tôi rút lui ư? Vậy thì tôi không làm được rồi, bắt buộc phải nghĩ cách. Lão Vương, ông xem thử như thế nào, gần đây có ai vào Động Lục Thiên không? Dương Siêu hỏi. Ai dám vào đấy sẽ chết. Cậu cũng biết đó, Động Lục Thiên toàn bộ đều bị nước nhấn chìm, quá nhiều thi thể bị cuốn vào trong đó, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng những oán hận kinh người cũng làm cho người khác không dám rồi. Và lại, chỉ một người xuống nước không làm được gì, đi thành nhóm cũng không thể, chỉ là góp thêm xác chết vào đó thôi. Vương Song Lâm lắc đầu. Đột nhiên mắt Dương Siêu như lóe lên. Tôi còn chưa nói gì, Vương Song Lâm đã liếc nhìn tôi mấy cái rồi nói. Ở nơi này, nếu không có đạo hạnh của thầy xem mệnh cấp 4, cứ như vậy mà vào, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Cậu còn trẻ, còn nhiều thời gian, phải thận trọng. Tôi chợt cười khổ. Một thầy cấp 4, chuyện này với tôi quá xa vời. Bây giờ tôi có thể cố gắng đột phá đến cấp 2. Đây không phải là chuyện ngày 1 ngày 2, nhưng hiện tại tôi rất cấp bách muốn biết mọi thứ. Khi chúng tôi đang im lặng, Dương Siêu đột nhiên nói. Lão Vương, để thần sông Trường Gian rút hết nước bên trong Động Lục Thiên, ông nói xem có được hay không? Trong lòng tôi vang lên một tiếng. Ý anh ấy là nước rút đi thì xác chết bên trong chắc chắn không làm gì được. Đi vào cẩn thận một chút chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Làm vậy có được không? Vương Song Lâm lắc đầu. E rằng không được. Thần sông Trường Gian mà mang ấn thủy qua đó chắc chắn là có lý do của người ta. Làm sao có thể chỉ vì một câu nói của ta mà để người ta rút nước được? Còn nữa, biện pháp mà cậu nói trước đây đã từng có người làm, đến sửa chữa đồ gì đó phải rút nước ở đồng, dùng máy bơm nước bơm ra, nhưng sau vài tháng mà vẫn không được, bơm không cạn mà ngày càng nhiều nước hơn, người đó chỉ có thể bó tay. Rõ ràng nếu không có sự đồng ý của thần sông thì không thể nhìn thấy Động Lục Thiên 18 năm chìm trong biển nước. Nhưng mà nếu nói như vậy, nó gợi cho ta nhớ đến một thứ giống như vậy. Ông ấy chợt nghĩ ra điều gì đó. Tôi và Dương Siêu nhìn nhau, đồng thanh nói. Thứ gì? Phân thủy kiếm. Vương Song Lâm nói. Trong lòng tôi ngạc nhiên, Dương Siêu còn ngạc nhiên hơn. Cái mà ông nói, có phải là khi vua Đại Vũ trị thủy, thanh kiếm phân thủy đã được chôn dưới đáy sông? Anh ta nói vậy, tôi có chút ấn tượng. Tôi từng nghe qua chuyện này rồi, khi đại vũ trị thủy, lũ tràn về, ông ấy cho người đặt một thanh kiếm phân thủy dưới đáy sông. Từ đó nước sông rút đi, tất cả đều yên bình vô sự. Thanh kiếm phân thủy có thể phân chia nước, vậy nên nếu đặt nó vào trong động lục thiên, thực ra cũng không tệ, có thể để nước tự chảy ra. Nhưng đi đâu để tìm thanh kiếm chia nước thần kỳ này? Lẽ nào lúc đầu vua đại vũ trị thủy lấy kiếm phân thủy ở dưới đáy sông ra? Tôi nói như vậy, Vương Song Lâm cũng không nói gì, còn Dương Siêu thì lắc đầu. Chuyện này nhất định không được, một nơi quan trọng như vậy sẽ có người canh giữ. Tôi hiểu ý anh ta, nếu kiếm phân thủy tùy tiện bị lấy ra, như vậy sẽ có một trận lụt khác, chuyện này tuyệt đối không được để xảy ra. Sau đó tôi hỏi Vương Song Lâm, kiếm phân thủy ngoài chỗ đó ra có nơi nào có nữa không? Cái này ta không rõ, nhưng nếu muốn nước trong động lục thiên được rút khô cạn, ngoài việc thần sông đồng ý rút nước đi, cũng chỉ có thể tìm được những ngoại lực này, kiếm phân thủy là một trong số đó. Vương Song Lâm lắc đầu. Tôi im lặng một chút, tôi có thể tìm được thứ như thế này ở đâu? Ba người chúng tôi đều không nói chuyện. Sau khi trầm mặc im lặng, Vương Song Lâm yêu cầu tôi thận trọng một chút, đừng làm bừa. Tôi gật đầu. Ông ấy còn nói rằng sẽ tiếp tục giúp tôi kiểm tra những chữ sau lưng. Đương nhiên tôi phải nói cảm ơn rồi. Vương Song Lâm rời đi, tôi cũng không muốn ở lại lâu hơn nữa, Dương Siêu nói. Dù sao cũng có thời gian, hay là đi đến Động Thiên Lục xem thử, chỉ cách có 10 tiếng lái xe. Tôi lưỡng lự rồi gật đầu. Tôi rất muốn xem, nếu không xem thử thì làm sao tìm được cách. Tôi bắt buộc phải đi vào nơi này. Dương Siêu đứng lên, tôi vẫy tay với Tiểu Phượng Hoàng. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Tiểu Phượng Hoàng đứng trên cửa sổ một mình, nghe tôi gọi nó liền quay lại nhìn tôi, rồi bay tới đứng trên vai tôi. Chúng tôi đi thẳng ra ngoài, Dương Siêu lái xe qua đêm, đến 5-6 giờ sáng, tôi xuống xe, Tiểu Phượng Hoàng đã ngủ trên vai tôi. Mở cửa xe đi xuống, đi được một hồi là đã có thể thấy động lục thiên, nhưng sự thật là chỉ có thể nhìn từ xa, một ngọn núi ngập nước. Nước ở nơi này thật sự rất sâu, hơn nữa còn chảy xiết, tùy tiện xông vào như vậy thật sự không phải là chuyện đùa. Tôi nghe nói ở nơi này mỗi năm có hàng chục người chết, cộng thêm những xác chết đã thối rữa ở đây 18 năm rồi, chắc chắn có gần 2.000 xác chết bên trong. Dương Siêu xúc động nói, tôi hiện tại rất bất lực, căn bản không có cách nào ra tay. Dù manh mối về thân thế tôi đang ở trước mắt, tôi cũng không biết làm sao mới có thể vào trong. Những người khác đã thử rút hết nước bên trong, nhưng không có cách nào. Tôi hỏi có cách nào để gặp thần sông của Trường Giang không? Dương Siêu lắc đầu nói, cô ấy không phải thần sông bình thường. Dù sao sông Trường Giang và sông Hoàng Hà đều là long mạch sinh hoạt của Trung Quốc. Thần sông của hai con sông này về địa vị so với các vị thần trên trời cách quá xa, cho nên không thể muốn gặp là gặp được. Tôi hỏi anh ấy đã gặp chưa? Dương Siêu lắc đầu. Chưa, sông Trường Giang lớn cỡ nào cậu cũng biết rồi đó. Tìm được cô ấy ở con sông lớn như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể, trừ khi cô ấy chủ động xuất hiện gặp anh. Nếu không, cơ hội gặp được cô ấy căn bản là không thể có được. Tôi hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng hiện tại tôi đang đi đến động lục thiên. Ngoài thần sông ra, tôi phải tìm những thứ khác. Hai phương pháp này đều không dễ làm. Tôi cảm thấy gặp rắc rối ngay lập tức. Cứ thấy mặt trời mọc rồi mới chuẩn bị về, phải nghĩ cách giải quyết thấu đáo, hoặc có thể hỏi Ninh Vũ Hy, cũng là thần sông, xem cô ấy nói gì. Sau lưng cô ấy cũng có chữ, cô ấy cũng sẽ có hứng thú với động lục thiên này. Vậy quay về trước rồi nghĩ cách. Dương Siêu nói xong, tôi gật đầu. Nhưng khi tôi định quay lại, Tiểu Phượng Hoàng đang đứng trên vai tôi đột nhiên sải cánh bay về phía động lục thiên. Tôi bị sốc nặng, vội vàng kêu con bé quay lại. Tôi không lo nó bỏ trốn, mà chỉ lo nó bay đến lục thiên sẽ gặp chuyện. Cũng may Tiểu Phượng Hoàng chỉ quay quanh ngọn núi ngập nước vài vòng rồi lại bay về đứng trên vai tôi, không nói một lời. Tôi hỏi nó nhìn thấy gì, nhưng nó không nói gì. Một lúc sau nó mới nói, nước này có vấn đề, thần sông nhất định sẽ đến xử lý. Dương Siêu kinh ngạc, Nó có thể nói chuyện sao? Rốt cuộc anh ấy cũng biết Tiểu Phượng Hoàng mới mấy ngày tuổi. Đúng vậy, ta có thể nói chuyện. Mấy người các ngươi ngốc chết đi được, nếu ta không nói, các ngươi sẽ bóp chết ta. Tiểu Phượng Hoàng nói. Dương Siêu và tôi nhìn nhau, cả hai đều cạn lời. Nhưng những gì nó nói đã khiến tôi phấn khởi. Thần sông nhất định sẽ xử lý. Vậy ý của Tiểu Phượng Hoàng là thần sông sắp xuất hiện. Dương Siêu cũng vậy. Nước sông có vấn đề gì? Vấn đề rất lớn. Nơi này không nên bị nước nhấn chìm như vậy, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến bố cục cảnh quan của Trung Hoa. đây là do thần sông cố tình làm như vậy. Nếu chuyện này bị bề trên phát hiện thì vấn đề sẽ lớn. Tiểu Phượng Hoàng nói. Bị bề trên phát hiện, không phải là chìm 18 năm rồi sao? Tôi nhịn không được hỏi. Lâu như vậy không bị phát hiện, có nghĩa là vấn đề không lớn. Là 18 năm, bộ anh không biết một năm ở trần gian bằng một ngày ở trên trời sao? 18 năm, trên trời mới chỉ có 18 ngày. Nói vậy, thần sông làm thế cũng chỉ mới che giấu trên trời 18 ngày thôi. Thần tiên không phải ngày nào cũng hạ phàm, nên hiện tại chưa phát hiện ra vấn đề. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi nhất thời ngạc nhiên, con bé mới mấy ngày tuổi, sao có thể hiểu được mấy điều này? Mình dừng ở đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào.